Chương 19, khỏi hẳn Golden Lee ổng. 1, 2, 3, 4, 5 ta không có nhìn lầm Zethe ạ lụt không thể tin xoa xoa hai mắt của mình, sau đó mới xác định, trong phòng giam của bọn họ, đích xác là vô căn cứ toát ra 5 người, những người này nữ có nam có, trong đó trên người một người, còn ăn mặc kỳ quái sắt thép khôi giáp. Chuyện này cái này làm sao có thể, chẳng lẽ là trong truyền thuyết xuyên qua không gian năng lực giả. Vẫn hướng Tony gật đầu một cái. Tony dùng bên trái tay cầm lên một cây xì ạ tồn xiềng xích, đưa ra ngón trỏ. Phải, trên chiến y liền phun ra màu trắng ngắn nhỏ xí diễm, bị loại xí diễm này đốt một cái. Bóng kiếm vô cùng xì ạ tồn xiềng xích trong mấy giây liền bị đốt đứt. Sau đó chính là cái thứ hai, cây thứ ba. Không tới sau một phút, Golden Lee ổng liền từ cùng trong tránh thoát ra. Hắn đứng lên, cười lên ha ha. Ỉm kẹo đao ngươi chô quỷ quái này chính là giam không được ta ha ha ha ha. Nghe thấy Golden Lee ổng động tĩnh, ỉm kẹo đao tầng thứ 6 vô hạn địa ngục mỗi cái trong phòng giam, vô số tàn bạo tàn bạo. Đích thực lũ tù phạm trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Golden Lee ổng, ngươi lão quỷ này lại vượt ngục, cái này có phải hay không là nắm tay chém chứ đem ta cũng thả ra đáng chết. Lần trước ngươi vượt ngục liền không có thả lão tử, lần này có thế ngàn vạn lần chớ quên rồi lão tử có thể lên thuyền của ngươi. Đúng vậy đúng vậy, ta nhưng là tiền thưởng hơn 1 tỷ đại hải tặc, nhất định có thể giúp ngươi một tay đấy, thả ta đi ra ngoài. A, nghe thấy Golden Lee ổng cái này từ trước tới nay duy nhất một chạy ra khỏi ỉm kẹo đao ngục giam lớn nhân vật truyền kỳ, lúc này lại tránh thoát trói buộc, không biết bao nhiêu tù nhân đều điên cuồng lúc này. Vẫn nhìn Golden Lee ổng một chút, chỉ thấy trên người hắn khắp nơi là thương, có chút có thể là vết thương cũ, mới thương hẳn là bị giở bị ạt đánh. Sau đó vẫn trực tiếp theo trong không gian hệ thống lấy ra một bình thuốc, đưa cho Golden Lee ổng. Đem thuốc này uống rồi, tiếp đó, chúng ta có thể sẽ đối mặt đại tướng, tình trạng của ngươi càng tốt, phần thắng của chúng ta càng lớn. Golden Lee ổng dừng dưng nhận lấy thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó lau một cái miệng lẩm bẩm, chút thương thế này tính là gì? Ta lúc đầu chém đứt hai chân còn không phải như thường a, làm sao chuyện. Chỉ thấy Golden Lee ổng đông nhiên cả người run rẩy, không tự chủ co quắp mà ngã trên mặt đất lên. Ừ, chẳng lẽ bên trong có độc, những người này không phải là tới cứu hắn sao? Zethe ạ lụt nhìn đến mặt đầy nghi ngờ, nhưng là, hắn lập tức biến sắc mặt, chỉ thấy bánh lái trên đầu Golden Lee ổng lại bắt đầu dần dần đi ra ngoài di chuyển, giống như một bàn tay vô hình tại lôi kéo nó. Sau đó, chỉ nghe len ken hai tiếng, khảm nạm tại Golden Lee ổng chân ngắn lên cái kia hai cây kiếm xạ cụ dạ 10 cùng cây khô cũng đống nhiên rơi trên mặt đất. Zethe ạ lụt túi đầu nhìn một cái, kinh ngạc khỏe miệng đều nối rộng ra, nguyên lai Golden Lee ổng hai chân lại bắt đầu theo nơi đầu gối đứt gãy, lại dài ra mới cơ thịt cùng xương. Chuyện này cái này làm sao có thể, chẳng lẽ một bình thuốc kia lại có thể để cho tên lão quỷ này bị đứt rời tay sống lại. Zethe ạ lụt nhìn thấy cuối cùng, thiếu chút nữa cho là chính mình đang nằm mơ. Trên thực tế trừ hắn ra, đám người Tony, cùng với đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp quan sát live 7 viên khác, tất cả đều là kinh hãi đến biến sắc. Z-Quinn, chuyện này loại tốc độ trọng sinh này, chính là bờ dẻo là mới nhất sinh hóa quái vật cũng không sánh bằng rồi, nhân viên quản lý là làm sao làm được dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, không tưởng tượng nổi, loại sự tình này. Chính là trong truyền thuyết sẻn rụt đều không làm được đi, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta hiện tại chỉ muốn biết, nhân viên quản lý có thể hay không người sắp chết phục sinh. Chỉ thấy mấy phút sau, trên đầu Golden Lee ổng bánh lái đã hoàn toàn bị ép ra ngoài, mà hai đầu gối của hắn bên dưới, cũng lại dài ra hai cái chân, một cái tay mò đỉnh đờ ở bóng loáng, dùng một cái tay khác qua lại vớt ve chính mình mới vừa dài ra hai chân, có thể không chút do dự chém đứt chính mình hai chân Golden Lee ổng. Trong mắt lại toát ra một tia nước mắt, đánh mất tất cả hạ kỳ, lại đoạn đi hai chân, trên đầu cha cái bánh lái Golden Lee ổng tự biết đã không còn xôn nở dê lâu nữa. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái đó nhân viên quản lý thần bí, dùng một bình thuốc, liền để cho mình lần nữa khôi phục khỏe mạnh qua nư a nga y. Golden Lee ổng mới hồi phục tinh thần lại, có chút vụng về đứng dậy, đối với ổn trịnh trọng nói, nhân viên quản lý, ta Golden Lee ổng cái mạng này, coi như là ngươi cấp cho. Sau đó, ngươi phạm là có yêu cầu gì, cứ đề cập với ta, ta tuyệt không hai lời. Vẫn mỉm cười vỗ bả vai của Golden Lee ổng một cái, không nói gì. Thật ra thì, hắn sở dĩ cho Golden Lee ổng dùng chai này được xưng có thể chữa trị hết thể bệnh tật tàn tật thánh linh dược, ở mức độ rất lớn là tại khảo sát loại thuốc này hiệu quả thế nào. Không nghĩ tới, lại có thể thần kỳ đến trình độ này nhìn răng rớp, mặc dù lớn tuổi, nhưng khỏe mạnh Golden Leon ít nhất cũng khôi phục hắn thời kỳ toàn thịnh 78 thành xung quanh thực lực. Như vậy, phần thắng của chúng ta càng lớn hơn.